Chương 219, liên tiếp bại 5 người. Âm Dương Học Viện oanh động, Bành Chính Phong, địa bản 79 Bành Chính Phong bại vào một cái tân sinh Diệp Vũ trong tay. Tin tức này như là phong bạo một dạng tại Âm Dương Học Viện truyền ra, sôi trào cuồn cuộn. Diệp Vũ cái tên này trở thành học viện nhân vật phong vân, thanh thế nhất cử vượt trên Vương Mãnh bọn người. Cũng là như thế, bọn hắn biết Diệp Vũ là cái kia tân sinh bản thủ, lấy một cái chữ soái ép quần hùng nhân vật. Địa bản 79 bị thua ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí địa bản một chút bài danh phía trên người đều chú ý, địa bản đổi mới, Diệp Vũ danh liệt 79, vừa vào địa bản chính là 79, quá nhanh, thực lực mạnh mẽ a, nếu có thể tại địa bản ngồi vững vàng 3 tháng, coi như chân chính danh liệt địa bản, không biết hắn có phải thật vậy hay không, rất đẹp trai, rất muốn gặp hắn a. Mà liền tại học viện vì cái này tin tức ầm ầm động động lúc, lại một tin tức truyền tới, tin tức này truyền ra, đám người oanh động, Diệp Vũ chiến địa bản 83 vị Lưu Khải Tiễn, thắng, đám người một mảnh xôn xao. Đều bị chấn động, bởi vì tin tức này khoảng cách Bành Chính Phong bị thua chưa từng có đi bao lâu. Trời ạ, địa bản 83 Lưu Khải Tiễn cũng bị thua, hắn là chân chính cường đại a, Lưu Khải Tiễn thực lực cường đại, lại trùng kích 80 bên trong khả năng a, vốn cho là chiến thắng Bành Chính Phong dựa vào vận khí, hiện tại xem ra hắn thật không thể xem thường, liên chiến hai cái người trong địa bản a, chật chật, bá khí. Tất cả mọi người đang nghị luận, vốn là muốn đi khiêu chiến Diệp Vũ người tu hành lúc này cũng đều dừng bước, liên tiếp bại hai cái địa bản 80 tên tả hữu nhân vật. Cái này đã đủ để chứng minh thực lực của hắn, chỉ là đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp xuống tin tức để vô số người đều triệt để sôi trào, Diệp Vũ bại địa bản 90 Lưu Thủy Nam, Diệp Vũ bại địa bản 93 Phong Vọng Sơn, Diệp Vũ bại địa bản 87 Lưu Bân Vãn. Một ngày thời gian, Diệp Vũ liên tiếp bại địa bản 5 người, cái này khiến Âm Dương Học Viện triệt để xôn xao, đều khó mà tiếp nhận sự thật này, người trong địa bản cường đại dường nào, mỗi một cái đều không đơn giản, bọn hắn mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Chỉ có như vậy thiên kiêu giống như nhân vật, Diệp Vũ lại ngay cả bại 5 người, đây là như thế nào chiến kỹ, quá mạnh, dọa người a, liên chiến 5 người a, hắn như thế nào làm được a, nhất chiến thành danh a, đây là triệt để ngồi vững vàng địa bản xếp hạng a, 5 cái địa bản a, hắn lực lượng như thế hùng hậu sao, điên rồi, vốn cho là hắn sau Vương Mãnh bọn người mạnh, hiện tại xem ra không chỉ là mạnh đơn giản như vậy, lần này đứng đầu bảng, nói không chừng về sau có khả năng tranh đoạt 50 bên trong xếp hạng, mỗi người đều đang nghị luận. Diệp Vũ liên chiến 5 cái địa bản cường giả rung động tim của mỗi người, Tả Tử Sấm bọn người là theo chân Diệp Vũ một đường đi, hắn tận mắt thấy Diệp Vũ liên tiếp bại 5 cái người trong địa bản, so với người khác, hắn cảm xúc càng sâu, gia hỏa này quả thực là một cái yêu nghiệt, đánh xong cái này đến cái khác, căn bản không có làm bất luận cái gì tĩnh dưỡng, phong mang tất lộ a, nếu như nói cùng Bành Chính Phong là điệu thấp, là bị ép nghênh chiến, cái kia Diệp Vũ chủ động tìm 4 người khác đại chiến, đó chính là chủ động. Bành Chính Phong lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Vũ phong mang tất lộ thần thái, hắn chính là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng, mũi kiếm chỗ hướng, không người có thế địch, hắn nhìn tận mắt 5 cái người trong địa bản, bị Diệp Vũ từng cái đánh bại, quá dọa người gia hỏa này, trên thực tế, Tả Tử Sấm cảm thấy dọa người hơn chính là Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu vấn đề, hắn không có nhớ lầm, Diệp Vũ là hỏi Tần Yêu Nhiêu căn cơ nông cạn làm sao bây giờ, nói cách khác, đối phương cảm thấy căn cơ của hắn bất ổn, nếu là như vậy, Tả Tử Sấm cảm thấy Diệp Vũ thật muốn dọa chết người, lực chiến đấu như vậy, dạng này lực lượng hùng hậu đều nói không đủ thâm hậu, đồng thời cảm thấy nông cạn, như vậy thế nào ngươi mới phát giác được căn cơ tính ổn, chờ ngươi đem căn cơ vững chắc, ngươi lại sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Tả Tử Sấm nghĩ đến đây cái đã cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng hạ quyết tâm cách Diệp Vũ xa một chút, liền xem như Tần Yêu Nhiêu phân phó, hắn cũng không còn trêu chọc, hắn liên chiến 5 người, muốn ngồi vững vàng địa bảng xếp hạng, vì chính là tiến vào Âm Dương Hỏa Trì rèn luyện căn cơ đi. Nếu là căn cơ của hắn vì vậy mà vững chắc, hắn tại địa bản xếp hạng sẽ tới cấp độ gì? Tả Tử Sấm trong lòng suy đoán, nghĩ thầm Diệp Vũ có thể hay không tiến vào top 50, nếu có thể tiến vào top 50, vậy sau này thậm chí trùng kích thiên bản có hy vọng rồi. Ngoại giới bởi vì Diệp Vũ liên tiếp bại 5 người mà điên cuồng, Diệp Vũ tại liên tiếp bại 5 người sau lại về tới chỗ ở, liên chiến 5 người, hắn cũng bị thương không nhẹ, người trong địa bản quả nhiên mỗi một cái đều cường đại, đều có ác chủ bài, Diệp Vũ cứ việc bại bọn hắn. Nhưng là mỗi một cái hoặc nhiều hoặc ít cho mình tạo thành một chút tổn thương, đặc biệt là chiến đến phía sau hai cái, căn cơ bất ổn tai hại liền hoàn toàn hiển hiện ra, đánh tương đối cố hết sức, nếu không phải Tiêu Giao Du loại thân pháp này chèo chống, thật đúng là khó làm đến liên chiến 5 người, còn tốt, thương thế như vậy dựa vào linh thảo cùng tạo hóa quyết có thể cực nhanh khôi phục, Diệp Vũ nói thầm, ngược lại là không có để ý nhiều, hắn xếp bằng ở chỗ ở tu hành, nghĩ thầm hôm nay hành động hẳn là có thể nhanh chóng mở ra hắn nổi tiếng, thi tỉnh y bọn hắn nếu là tại học viện khẳng định sẽ đến đây tìm chính mình, nghĩ đến cái này, Diệp Vũ liền an tâm tại chỗ ở chờ đợi, hắn không có che giấu mình nơi ở, rất nhiều người đều nhìn thấy hắn đi vào nơi này, thi tỉnh y muốn đánh nghe, nhất định có thể nghe ngóng đến. Chỉ là Diệp Vũ không có chờ đến Thi Tĩnh Y, ngược lại là chờ đến một người khác. Ai nha, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi là thiên chi kiêu tử, có một cổ trời sinh cảm giác thân thiết, quả nhiên không có nhìn lầm a. Người đến là Hà Mộ Nam, lúc trước thu học phí người kia, lúc này một mặt thân thiết lôi kéo Diệp Vũ, người không biết còn tưởng rằng hai người là thất lạc nhiều năm hảo huynh đệ. Diệp Vũ đồng học a, ta vẫn cảm thấy học sinh nhà nghèo có tiền đồ nhất, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, bọn hắn càng cố gắng càng liều mạng, hiện tại xem ra, quan điểm của ta là đúng, Hà Mộ Nam một mặt cảm thán nói. Diệp Vũ nhìn xem Hà Mộ Nam không nói một lời, gia hỏa này cái này không biết xấu hổ lời nói cũng có thể nói ra miệng. Hà Mộ Nam lại tự hồ như không có phát hiện Diệp Vũ khinh bỉ, vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình nói ra, Diệp Vũ đồng học a, về sau có cái gì khó khăn liền đến tìm ta, đối với học sinh nhà nghèo, ta nhất định đem hết khả năng trợ giúp, là học viện bồi dưỡng nhân tài một mực là lý tưởng của ta. Diệp Vũ nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, cái kia, Hà lão sư tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì sao, chính là nhìn xem có cái gì có thể giúp ngươi, Hà Mộ Nam nói ra, yêu mến học viên cũng là chúng ta làm lão sư trách nhiệm, nha, Hà lão sư, ta chính là tài nguyên không đủ, nếu là có vài cọng ngũ tinh linh thảo cái gì liền tốt, Diệp Vũ hồi đáp. Hà Mộ Nam khóe miệng giật một cái, lập tức nói sang chuyện khác, a nha, một chuyện nhỏ quên nói, chính là ngươi ngồi vững vàng địa bảng xếp hạng sự tình. Diệp Vũ nhìn về phía hắn, chính mình ngồi vững vàng địa bảng cùng hắn có quan hệ gì sao, hắn thế mà tìm đến mình. 123 truyện.com